Nếu thế võ giả vừa mới ra đời đã mang thú mạch. Căn bản không cần tạo mới. Cách thứ hai là giết yêu thú cường đại. Chuyển thú mạch của hắn sang cơ thể mình. Chỉ như vậy mới khiến võ giả nhân tộc có thú mạch. Nhưng hai cách này lại chẳng có tác dụng gì với Ninh Tiểu Xuyên. Hắn vừa không có vạn thú tâm cun cũng không thể chuyển thú mạch vào cơ thể. Vì trên Diệt Thế Thú Hoàng Đạo đã viết, thú mạch lấy từ nơi khác không hề dùng để tu luyện Diệt Thế Thú Hoàng Đạo. Cách chương.